Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, hồn nhiên muội muội không cho ô nhiễm. Chặt đứt, tuy là Sở Lưu Mộng trước chưa dùng qua, thế nhưng hắn cảm thấy đồ chơi này ứng với nên sẽ không dễ dàng như vậy gãy mất. Nhưng là bất kể như thế nào, sự thực mở ở trước mắt, Sở Lưu Mộng lập tức nhấc tay tỏ vẻ vô tội. Ta không phải cố ý, ngươi tại sao không đi chết a? Vì sao quen như vậy luyện a? Sở Lâm Sương một tay che ở trước ngực, đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi giận mà nhìn hắn chằm chằm, nhấc tay phải đánh, Sở Lưu Mộng vội vàng tránh ra. Hắn thực sự là vô tội, ta thật không phải cố ý. Được rồi, ta giúp ngươi ngăn trở, chắc là có thể tiếp nối a. Được rồi, có muốn hay không ta hỗ trợ? Sở Vân Linh y phục tắm xong sau biết lượng ở trong viện. Sở Lưu Mộng ở trong nhà đi bộ thời điểm cũng đã gặp muội muội. Hắn cảm thấy tuy là khả năng cao thấp quy cách không giống với, thế nhưng hình thức cũng không sai biệt lắm. Cút, Sở Lâm Sương nộ xích, quay đầu, cho ta ngăn cản được rồi. Nhưng mà lúc này, xa xa đột nhiên có hai cổ kinh khí truyền đến. Cách y phục lại đem hai bên dây lưng trừ đến cùng một chỗ. Thật là chính xác pháp lực khống chế. Sở Lưu Mộng thấy thế thở phào nhẹ nhõm hơn trong lòng vi kinh. Đồ tạp chủng, quân lộn giống, nếu không phải là nhiều người ở đây, ta nhất định làm thịt ngươi. Sở Lâm Sương cảm giác được đối phương khí tức, yên tâm, nhưng là vừa hung hăng bấm Sở Lưu Mộng hông của. Nàng nhất khắc cũng không muốn cùng Sở Lưu Mộng đợi cùng một chỗ. Đứng dậy đi liền, thở phì phò nói, Vân Linh, người tốt nhất quản quản cái sắc này bại hoại. Người tới chính là Sở Vân Linh. Sở Lưu Mộng làm chuyện xấu bị muội muội tại chỗ bắt lại. Vì không ảnh hưởng A Nhi Trăng hình tượng huy hoàng, hắn vội vàng lúng túng giải thích, Vân Linh, ta thật không phải cố ý. Ân. Sở Vân Linh mặt không thay đổi gật đầu, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ giận, cũng không biết nghe vào không có. Sở Lưu Mộng chứng kiến Sở Vân Linh cũng không có hỏi tới, cũng không biết đối phương là thật không có hứng thú vẫn là chiếu cố Sở Lưu Mộng mặt mũi cố ý không đề cập tới, trong lòng thoáng may mắn, vội ho một tiếng, ho khan, được rồi, ngươi không phải trở về tiểu đội rồi không? Đi mua nước, Sở Vân Linh bình tĩnh ngồi vào Sở Lưu Mộng bên người. Trên tay nắm hai bình quả sữa, tự tay đưa một chai cây xoài vị cho hắn. Sở Lưu Mộng tiếp nhận, hai huynh muội đồng thời mở bình tử uống một ngụm. Sở Vân Linh trên tay là quả táo vị, nàng uống một ngụm sau đó đem nắp bình một lần nữa vặn trên. Cái mùi này uống không ngon, có thể cùng ca ca đổi sao? Sở Lưu Mộng hơi do dự một chút, bởi vì hắn cũng uống qua rồi, nhưng là thấy Sở Vân Linh như thế đạm nhiên, lại cảm thấy là mình tâm tà. Huynh muội lưu ý nhiều như vậy mới là tâm tư xấu xa a. Cho nên bỗng nhiên chỉ chốc lát cũng liền thay đổi. Sở Vân Linh tiếp nhận Sở Lưu Mộng trên tay cây xoài vị quả sữa. Mở bình uống một ngụm, nàng nho nhỏ môi thoáng mở. Búp bê giống nhau ngũ quan xinh xắn vi vi cho dù từ mặt bên xem vẫn là như vậy hoàn mỹ. Nàng nhỏ dài lông mi cánh chim một dạng run rẩy, trắng như tuyết cổ vi vi run run. Có lẽ là uống phải gấp, khóe miệng còn tràn ra một tia màu trắng quả sữa. Thực sự là không rõ sắc tình. Nói ta xong rồi nha, nhìn như vậy muội muội a, ta biến thái sao? Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao vậy? Sở Vân Linh sau khi uống xong liền lẳng lặng xem Sở Lưu Mộng. Điều này làm cho hắn khó hiểu kỳ ý. Sở Vân Linh trông coi Sở Lưu Mộng trong tay quả táo vị quả sữa. Không uống sao? Bị muội muội hồn nhiên thêm trong suốt mắt nhìn, Sở Lưu Mộng lập tức mở bình. Tuy là đây là muội muội cái miệng anh đào nhỏ nhắn đã uống, thế nhưng ta cam đoan ta là tâm ngây thơ niệm. Trong vắt không có gì. Sở Lưu Mộng trong lòng đối với mình nói, nếu như ta lòng có tà niệm, để lão thiên nặng nề mà phạt ta. Uống nước bị sặc, ân, thật là một nghiêm trọng nghiêm phạt. Thế nào? Sở Vân Linh nghẹo đầu, nháy hai mắt thật to. Ân, cố gắng uống ngon. Sở Lưu Mộng Sát có chuyện lạ gật đầu. Kỳ thực hắn còn là có chút ngượng ngùng. Chỉ là nhấp một miếng, mùi vị còn không có nếm ra được. Ngoặc kép, đổi lại a. Sở Lưu Mộng lại cầm trong tay cây xoài vị đưa trở về. Ngươi không phải là không thích quả táo vị sao? Sở Lưu Mộng ngẩn ra. Không thể nào, tuy là trước trong lòng đã phủ nhận, thế nhưng muội muội thật chẳng lẽ là huynh khống, muốn cùng A Nhi chăng ta gián tiếp hôn môi? Ngoặc kép chấm chấm, ca ca thích, ta cũng muốn thích, tuy là vẫn là mặt không chút thay đổi. Thế nhưng Sở Vân Linh sắc mặt có chút lại đỏ, đầu nhỏ liếc nhìn một bên. A, ta muội muội thật là đáng yêu. Ta lại tại hoài nghi nàng, lẽ nào nội tâm của ta là hy vọng muội muội là huynh khống chế sao? Ta là một tên biến thái A Nhi chăng, thật là vạn phần xin lỗi a. Sở Lưu Mộng thật muốn tại chỗ liền đem khả ái muội muội ôm vào trong lòng hào hào thương yêu. Thế nhưng sợ bị Sở Vân Linh trở thành là muội khống biến thái. Cuối cùng là nhịn được, nhưng hắn tự nhiên không thể phất lướt qua một cái nhiều ý tứ. Vì vậy lại đem quả sữa thay đổi trở về. Sở Lưu Mộng nhấp một hớp quả sữa, thổi ngày xuân gió mát, nhàn nhạt nói, ca ca thích lớn sao? Ân, Sở Lưu Mộng mở đinh ốc trên tay nắp bình, uống một hớp, ca ca, thích lớn sao? Sở Vân Linh cúi đầu che che ngực của mình, lặp lại một lần, phốc, hoàn hảo Sở Lưu Mộng quay đầu đúng lúc, nếu không, suýt chút nữa phun muội muội vẻ mặt chất lỏng màu trắng. Lập tức không dừng được ho khan, khái khái ho khan, Sở Vân Linh vỗ vỗ Sở Lưu Mộng sau lưng của, nhàn nhạt nói, ca ca, không có sao chứ, khái khái, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là uống nước bị sặc. Sở Lưu Mộng khoát tay áo, tuy là hắn có thể thuận miệng nói sao, diễn kịch, đùa bỡn tình cảm của người khác sao trong lòng bàn tay. Thế nhưng chẳng biết tại sao, ở trước mặt muội muội, hắn lại đánh mất năng lực như vậy, có thể bởi vì là huyết mạch tương liên sao? Vân Linh, kỳ thực đâu, ân, một người giá trị, không phải ở chỗ bề ngoài thân thể, mà là ở chỗ tư tưởng cùng trí tuệ. Cái này, thân thể cuối cùng sẽ già đi, chỉ có tư tưởng mới có thể vĩnh cửu truyền lưu. Sở Lưu Mộng thấy đối phương chắc là thấy được chính mình mới vừa cùng Sở Lâm Xương thân mật cử động, tuy là hắn có đôi khi đã cùng Sở Lâm Xương vóc người thèm chảy nước miếng, thế nhưng cũng không có ý khác, chỉ là đối phương biết hắn bụng đen bản tính. Cho nên Sở Lưu Mộng xem nàng như thành biết gốc tích bằng hữu. Sở Lâm Xương cùng Sở Vân Linh tướng mạo khó phân sàn sàn như nhau. Một cái quyến rũ câu nhân, một cái thanh thuần thương cảm. Đương nhiên ở Sở Lưu Mộng xem ra mình muội muội đệ nhất thế giới khả ái. Thế nhưng lưỡng nhân hay là có một không thể sơ sót chênh lệch. Xem ra muội muội tuy là trên mặt không nói, thế nhưng ở sâu trong nội tâm đối với cái chênh lệch này vẫn đủ để ý. Cho nên Sở Lưu Mộng vắt hết óc chuẩn bị xinh đẹp lý do thoái thác. Ân, không thể để cho hồn nhiên muội muội chịu đến những thứ này thế tục ý tưởng ô nhiễm. Sở Vân Linh nghe xong chỉ là gật đầu, trên mặt không có chút nào sóng lớn. Chúng ta trở về tiểu đội a. Ân, Sở Lưu Mộng đứng dậy phủi phủi quần áo trắng tinh chéo quần bãi động, xa xa các nam sinh rối rít len lén xem. Mặc dù có Sở Vân Linh kịp thời xuất thủ, thế nhưng Sở Lâm Xương vẫn là không có cho Sở Lưu Mộng sắc mặt tốt, vẫn không có thải hắn. Sở Lưu Mộng cũng biết mình sai rồi, chỉ có thể nhớ lại đi lại nói áy náy. Không biết có phải hay không Sở Lưu Mộng đem số điện thoại báo cho rồi Triệu Cốc, chuyện này bị truyền ra duyên cớ, buổi chiều không ít nam sinh qua đây thông báo. Sở Lưu Mộng lễ phép cự tuyệt, lại cũng không đã cho số điện thoại. Nói đùa, Lão tử lại không phải tùy tiện nữ nhân, nam nhân, cái thế giới này trường học cư nhiên không có tự học buổi tối. Hơn 5 giờ liền tan học, bất quá không ít học sinh hay là sẽ ở sau khi tan học lên trên các loại các dạng lớp bổ túc. Nhất là lớp 12, sở ra 4 người lại không người trên lớp bổ túc, cho nên trực tiếp làm xe buýt trở lại sở ra. Sở Lưu Mộng đi về phía sở vấn học tập pháp thuật. Học tập sau khi chấm dứt, hắn đem sáng sớm làm ác mộng nói cho sở vấn. Ngươi là nói ngươi mơ tới ấu niên Vân Linh bị người đóng vào một cây màu đồng trụ trên. Là, xin hỏi đại bá, đây là cái gì điềm báo trước sao? Sở vấn lắc đầu, thần tình nhìn qua cũng có chút khổ sở. Hẳn không phải là, cho dù là Lục Trọng Thiên, cũng không phải như vậy mà đơn giản mà là có thể làm biết trước mộng. Nói vậy, Vân Linh bị đám người kia cướp bóc đi thời điểm bị không nhỏ gian vặt. Ngươi và nàng sinh đôi huynh muội, huyết mạch tương liên, cho nên mộng thấy cảnh tượng như thế. Ai, mấy năm nay, cũng đích xác là khổ cực Vân Linh rồi. Ngươi làm là huynh trưởng, về sau muốn quan tâm nàng. Sở Vân nhớ kỹ, trước đó vài ngày, Sở Vân Linh bởi vì mất ngủ còn hướng hắn học qua cảnh hồn nguyên rùa. Cái gọi là cảnh hồn nguyên rùa chẳng qua là một tiểu pháp thuật. Chỉ là có trợ giúp một người giấc ngủ, cũng có thể thi pháp ở trên người mình, bởi quá mức ít lưu ý, thậm chí rất nhiều người đều chưa có nghe nói qua. Sở gia hội cũng cứ như vậy lác đác mấy người. Bất quá, từ Sở Vân Linh tới học cảnh hồn nguyên rủa đến xem, đối phương lúc nhỏ bóng ma chắc là vẫn tồn tại, mà Sở Vân Linh cũng thỉnh cầu Sở Vân không muốn đem chuyện này nói không đi. Để tránh khỏi rơi vào Sở Lưu Mộng trong tai khiến cho lo lắng cùng tự trách. Thấy đối phương như thế hiểu chuyện, mà Sở Lưu Mộng cũng có lãng tử hồi đầu dấu hiệu. Cho nên Sở Vân cũng liền đáp ứng, lúc này đương nhiên sẽ không lắm miệng. Ân, đại bá yên tâm, ta Sở Tử Uyên trốn tránh nhiều năm như vậy. Hiện tại trưởng thành, dù sao cũng nên gánh vác một ít trách nhiệm. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Vân Linh. Sở Vân nghe vậy vui mừng gật đầu. Như vậy rất tốt, trách nhiệm hai chữ là ta Sở gia gia huấn. Ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thật có là phong cách của cha a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.